Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyễn Ngải trở về, đem đồ ban ngày mua từng kiện bỏ vào trong dương cất đi. Tính toán qua một thời gian ngắn về nhà mang đến cho Tang Thi. Sau khi ăn cơm tối xong, cô tắm rửa như thường lệ, chạy đến phòng Hoắc Ngôn Chăn bảo anh sấy khô tóc cho mình. Tán gẫu một hồi, rồi cùng anh nói chúc ngủ ngon. Lúc này là 11 giờ đêm. Dựa theo thời gian nghỉ ngơi bình thường của Hoắc Ngôn Chăn mà nói, anh lập tức sẽ đi vào giấc ngủ. Nguyễn Ngải hiểu rõ điểm này, vừa trở lại phòng mình liền nhanh chóng cởi đồ ngủ, thay một thân quần áo nhẹ nhàng. Chờ bên ngoài không có động tĩnh gì, rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách tối đen, cô cũng không dám bật đèn, một đường mò mẫm đi tới cửa ra vào, từng chút mở tay nắm, len lén lẻn ra ngoài, lại nhẹ giọng rơi xuống cửa. Đêm bên ngoài yên tĩnh, ánh trăng mông lung giống như bị che một tầng sa mỏng, chiếu không rõ đường dưới chân. Nguyễn Ngải theo trí nhớ ban ngày đi về phía đông nam. Mục đích là ban ngày cô và Hoắc Ngôn Chăn đi ngang qua mấy nhà máy thực phẩm. Cũng chính là nơi cô ngửi được một tia khí tức Tang Thi. Cho đến bây giờ, nàng cũng không có biện pháp thuyết phục khí tức kia của mình là ảo giác. Trên thế giới này không ai có thể quen thuộc hơn với mùi vị của Tang Thi hơn cô. Cho dù yếu ớt đến mức thoáng qua, cô vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà trong một xưởng thực phẩm căn cứ nhân loại, vì sao lại có Tang Thi? Trong đó nguyên nhân Nguyễn Ngải phải tự mình đi chứng thực. Hoắc Ngôn Chăn tuy rằng ở trong căn cứ có quyền cao chức trọng, nhưng dù sao một mảnh nhà máy thực phẩm kia cũng là địa bàn của người họ Cố. Nguyễn Ngải mơ hồ nhận ra quan hệ giữa hai nhà Hoắc Cố dường như không hài hòa như vậy. Cho nên cô không muốn đem chuyện này nói cho Hoắc Ngôn Chăn, để tránh anh vì giúp mình mà không thể không can thiệp vào trong đó, khiến tình cảnh của anh khó xử. Huống hồ loại chuyện nhỏ này chính cô hoàn toàn có thể giải quyết. Đến lúc đó nàng đem Tang Thi vụng trộm cứu ra, không kinh động bất luận cái gì mới là tốt nhất. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngải liền đón bóng đêm lặng lẽ đi tới. Đi thật lâu mới đến chỗ xưởng thực phẩm. Lúc này đã qua 12 giờ đêm. Đại bộ phận công nhân đều tan tầm. Chỉ có vài người ngồi trên ghế phòng trực ban, bật đèn sáng rực ngủ gật. Nguyễn Ngải nhất tới gần, quả nhiên ngửi thấy mùi tanh nát nồng đậm hơn ban ngày. Rốt cuộc cô cũng có thể khẳng định 100 rằng trong nhà máy này quả thật cất giấu Tang Thi. Cô mò mẫm đi vài vòng giữa mấy nhà máy, cuối cùng căn cứ vào mùi hương xác định Tang Thi đang ở dưới lòng đất của một nhà máy bánh quy. Nguyễn Ngải đi tới trước cửa, phát hiện cửa chính từ bên trong dùng xích sắt treo. Bên trong ngoại trừ nhân viên trực đang ngủ ra, không thấy bóng người thứ hai. Cô dùng dị năng cẩn thận nâng xích sắt quấn lấy nhau lên, đặt trên mặt đất bên cạnh, lại đẩy cửa ra một khe hở, nghiêng người chui vào. Toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong cửa sổ phòng trực ban, một người đàn ông trung niên nằm trên ghế ngủ ngáy rung trời, hoàn toàn không phát hiện có người lẻn vào. Nguyễn Ngải lần đầu tiên đến nơi này, không biết bố cục cụ thể, chỉ có thể theo mùi hương cùng cảm giác đi vào trong. Hơn nữa, không có ánh đèn, cô hoàn toàn dựa vào ý thức thăm dò. Khi đi qua một góc, một ngọn đèn đột nhiên sáng lên ở phía trước. Nguyễn Ngải nhanh chóng lui ra sau vài bước, giấu cơ thể mình ở phía sau một cỗ máy. Hai người mặc đồng phục làm việc cầm đèn pin đi qua. Vừa đi vừa oán giận. Quản nhà kho công việc này thật sự mệt mỏi, tan tầm muộn hơn ai hết, còn phải di chuyển đồ đạc, lòng bàn tay tôi đều chai lì hết rồi. Ai nói không phải, tuy rằng có thể ăn no bụng, nhưng từ khi tới nơi này làm việc tôi chưa từng ngủ sớm. Tóc đều rụng hơn phân nửa. Đúng rồi, cậu bảo lão Lý đi đâu sao? Đương nhiên ở lại, hơn nữa gần đây hình như anh ta vẫn luôn trực ban, không trở về. Thanh âm của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở góc đường. Nguyễn Ngải thở phào nhẹ nhõm, phía sau bất thình lình sáng lên một chùm ánh sáng trắng bệch. Nguyễn Ngải kinh ngạc xoay người, lại nhìn thấy Cố Thiên Diệc đứng cách đó vài bước, trong tay cầm một cái đèn pin nhỏ, cười đến vẻ lưu mệnh. "A, sao lại có một con mèo hoang xông vào?" Nguyễn Ngải nhíu mày thanh tú, vẻ mặt phòng bị nhìn anh ta. "Sao anh lại ở đây?" Cô hạ giọng nói. Cố Thiên Diệc nở nụ cười. "Tôi đi ra ngoài tản bộ một bước liền đi dạo vào nơi này." "Như thế nào? Chỗ này nhà cô mở à, chỉ cho phép cô đến không cho người khác đến." Anh ta vốn là muốn thừa dịp đêm khuya yên tĩnh lẻn vào xem Cố Dục rốt cuộc có ở chỗ này hay không. Lại không nghĩ tới gặp được Nguyễn Ngải. Sự xuất hiện của cô khiến Cố Thiên Diệc càng cảm thấy giấc mộng kia của mình rất có thể sẽ phát sinh. Dù sao Nguyễn Ngải không có lý do gì mà một mình xông vào nhà xưởng của Cố Trường Diễn vào thời điểm này. Trừ phi cô biết chuyện nơi này có thể cất giấu tang thi. Có lẽ là Cố Thiên Diệc nói chuyện quá lớn. Nguyễn Ngải không vui nhìn anh ta một cái. Trong con ngươi trong suốt mang theo vài phần cảnh cáo. "Không được lên tiếng." Cô nói với anh ta với một giọng nói rất nhẹ. Cố Thiên Diệc nhịn không được nở nụ cười. Sau đó mím chặt môi. Ý bảo cô anh ta sẽ giữ im lặng. Nguyễn Ngải không tin tưởng quan sát hắn vài lần. Tiếp tục quan sát tình huống xung quanh. Cố Thiên Diệc đứng sau lưng cô. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người cô. Anh ta và Nguyễn Ngải tuy rằng chỉ có duyên vài mặt, nhưng hầu như mỗi một mặt đều để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn. Không chỉ bởi vì dị năng cường đại của đối phương, còn vì khí chất hoàn toàn bất đồng trên người cô, cùng với tính cách không phù hợp với bề ngoài. Cô rõ ràng thoạt nhìn nhu thuận lại vô hại, kỳ thực cảnh giác rất nặng, giống như mèo chỉ biết cào người. Nhưng bất cứ khi nào người ngoài cố gắng tiếp cận, cô ấy sẽ trở thành một con thú con xù lông. Bề ngoài không có sức răn đe. Trên thực tế, một ngụm có thể làm tổn thương bạn. Không biết vì cái gì, Cố Thiên Diệc bỗng nhiên muốn nhìn bộ dáng xù lông của Nguyễn Ngải. Về phần gây ra hậu quả cho cô, anh ta tạm thời không muốn suy nghĩ. Ý niệm này vừa hiện lên, anh ta liền giơ một tay lên. Ý đồ vén tóc vụn sau tai cô một chút. Trong bóng tối, đầu ngón tay của anh ta cách Nguyễn Ngải còn một chút. Đối phương bỗng nhiên quay đầu, lạnh như băng nhìn anh ta. Cố Thiên cũng bất động. Mặc dù trên mặt Nguyễn Ngải là sự lạnh nhạt và lạnh lùng quen thuộc của cô, nhưng từ đó anh ta vẫn đọc được hoạt động tâm lý rất nhỏ của cô. "Dám động một chút, tôi vặn đầu anh xuống." Cố Thiên Diệc bị suy đoán của mình chọc cười. Anh ta đưa tay ra sau lưng, lui ra sau một bước. "Thực xin lỗi, tôi chỉ nhìn thấy trên tóc cô có con trùng nhỏ, muốn giúp cô lấy nó ra." Nguyễn Ngải thu hồi ánh mắt. "Không cần." Cố Thiên Diệc yên tĩnh lại. Anh ta không chớp mắt nhìn sườn mặt cô. Đường cong tinh xảo lưu loát, lông mi khẽ lay động giống như một cái quạt nhỏ, cùng với ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống trong mắt sáng của cô. Trong nháy mắt này, tâm điền khô cạn của Cố Thiên Diệc bỗng nhiên có một tia rung động như vậy. Đây giống như là một người quanh năm sống trong địa ngục, bỗng nhiên bắt được một tia sáng đến từ nhân gian. Anh ta xuyên thấu qua chùm ánh sáng này, tự cho là nhìn thấy một phần ngàn vạn thế giới này tốt đẹp. Vì thế có ý niệm trong nháy mắt muốn rời khỏi địa ngục. Cố Thiên Diệc nhìn Nguyễn Ngải, thấp giọng nói. "Thật ra có một câu tôi vẫn muốn nói với cô. Đôi mắt của cô, thực sự sạch sẽ đến mức mỗi lần nhìn cô, Cố Thiên Diệc đều cảm thấy mình bị phản bội đến mức đầy người bẩn thỉu, dơ bẩn không chịu nổi. Nếu anh ta không có quá khứ tồi tệ, lạc quan và vui vẻ như một người bình thường, yêu cuộc sống, anh ta chắc chắn sẽ tìm thấy một cô gái như vậy để yêu. Nuông chiều cô ấy như một công chúa. Đáng tiếc không có nếu. Con người anh ta đã sớm thối rữa từ trong xương cốt. Một nửa linh hồn cũng đã hòa làm một thể với bùn đất địa ngục. Không ai có thể chân chính cứu chuộc anh ta. Nhân sinh bị ánh mặt trời lấp đầy cũng vĩnh viễn không có khả năng thuộc về anh ta." Nguyễn Ngải nghe được những lời này, mi tâm khẽ động, ghé mắt nhìn Cố Thiên Diệc một cái. "Đã khuya rồi." Cô ấy dừng lại một chút. "Hoắc Ngôn Trăn chờ tôi về nhà. Tôi đi trước." Cố Thiên Diệc cứng đờ. Nguyễn Ngải vẻ mặt lạnh nhạt đi ra ngoài. Cố Thiên Diệc trầm mặc tại chỗ vài giây. Đi theo, Nguyễn Ngải vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi phát hiện anh ta vẫn không xa không gần đi theo mình. Khẽ nhíu mày, người này thật phiền, có muốn trực tiếp giải quyết hay không? Hiện tại dị năng của cô là bát giai. Tuy rằng có thể đánh được anh ta, nhưng nếu thật sự đánh nhau, sợ là ngay cả nóc nhà máy thực phẩm cũng bị lật úp. Đây là ngày thứ hai cô mới tới Bắc Thành, không thể gây phiền toái cho Hoắc Ngôn Chan. Nghĩ tới đây, Nguyễn Ngải tĩnh lại, coi Cố Thiên Diệc như không khí. Vùi đầu đi về phía góc khu vực làm việc, ở bên cạnh một cửa thoát nước. Nguyễn Ngải ngồi xổm xuống gõ gạch đá trên mặt đất, phát hiện nơi này quả nhiên là rỗng ruột, mà góc này cũng là nơi nồng đậm nhất trong bụng cả nhà máy thực phẩm. Nguyễn Ngải cơ bản có thể xác định tang thi đã bị giấu ở phía dưới. Cô dùng dị năng nhấc phiến đá trước mặt lên, quả nhiên nhìn thấy một đoạn cầu thang phủ đầy bẩn thỉu, dẫn tới một mảnh bóng tối nhìn không thấy điểm cuối. Cố Thiên Diệc phía sau tiến lên, cầm đèn pin chiếu xuống, cười cười với Nguyễn Ngải. Không phải nói Hoắc Ngôn Chan chờ cô về nhà sao? Sao? Đây là nhà cô à? Nguyễn Ngải lười để ý tới anh ta, lấy đèn pin của mình ra đi xuống. Cố Thiên Diệc theo sát phía sau. Hành lang tầng hầm hẹp và hẹp, tầng trên của sàn gạch tích lũy vết bẩn không xác định, đen tối và tanh hôi. Nguyễn Ngải càng đi vào trong, loại khí tức thuộc về tang thi càng thêm rõ ràng. Cố Thiên Diệc cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Sắc mặt của anh ta theo mùi càng lúc càng nồng nặc mà từng chút trầm xuống. Sau khi rẽ qua mấy khúc cua, bọn họ đi tới trước một cánh cửa sắt nặng nề. Đèn pin Nguyễn Ngải chiếu lên trong nháy mắt, bên trong liền truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Sắc mặt Nguyễn Ngải hơi trầm xuống, trực tiếp dùng dị năng bẻ gãy khóa sắt phía trên. Theo, chi nha, một tiếng, cửa sắt chậm rãi mở ra. Một con tang thi thân hình nhỏ bé không nhúc nhích đứng ở vũng máu. Cảnh giác lại khủng hoảng nhìn hai người ngoài cửa. Cố Thiên Diệc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Cố Dục biến thành tang thi. Lúc Cố Dục chết mới 8 tuổi, 5 năm trở thành tang thi. Thân hình của cậu ta cơ hồ không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn gầy yếu như hài đồng. Sắc mặt Cố Thiên Diệc trắng bệch, bàn tay rủ xuống bên cạnh nắm chặt thành quyền. Giấc mơ của anh ta là thật, Cố Trường Diễn lại dám làm như vậy. Vì Cố Dục trước mắt đã biến thành tang thi, diện mạo hoàn toàn thay đổi. Cố Trường Diễn cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy giấu cậu ta ở trong căn cứ, 5 năm như một ngày nuôi cậu ta. Nhưng Cố Thiên Diệc vì con trai ông ta, ở trong mắt ông ta còn anh ta không bằng một tên thối rữa. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong thân thể Cố Dục chảy một nửa máu Hoắc ra, so với anh ta cao quý hơn sao? Gân xanh trên trán Cố Thiên Diệc nhô lên, máu toàn thân anh ta xông lên đại não. Trong lúc nhất thời phẫn nộ cùng hận ý đánh bại lý trí, làm cho anh ta không tự chủ được hội tụ dị năng trong lòng bàn tay. Kiếp trước, hắn cầm súng bắn chết Cố Dục, lúc này đây, dùng lửa thiêu chết cũng giống như vậy. Cố Trường Diễn hận anh ta thì thế nào? Dù sao ngay từ đầu anh ta cũng không coi Cố Thiên Diệc là con trai của mình. Trong mắt anh ta chỉ có Cố Dục, chỉ có con quái vật này hoàn toàn thay đổi. Cố Thiên Diệc giơ tay lên, một cụm ánh lửa sáng ngời nhảy lên, ngay khi đoàn hỏa cầu này sắp xông vào Cố Dục bên trong cửa. Một cỗ dị năng màu xanh xám khổng lồ trực tiếp rút cửa sắt ra khỏi tường đá, mang theo mục khí nặng nề nhanh chóng hướng Cố Thiên Diệc ném tới. Cố Thiên Diệc phi thân né tránh, cánh cửa sắt kia liền đập vào vách đá tầng hầm, phát ra một tiếng nổ lớn, đập vỡ tường gạch đá. Cùng lúc đó, lão Lý đang ngủ trong phòng trực bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn trái nhìn phải. Cách chương